yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 239, góc truyện audio.com. Chương 239, xếp Dương thần bí khó lường, cẩn thận chút cũng không sai đâu. Dù sao thì tính khí của xếp Dương rất bí hiểm và khó đoán. Nói không chừng anh ấy lại bị chọc tức ở đâu đó đấy. Buổi tối, Hà Vân Phi đến nhà hàng đã đặt trước. Đây chắc chắn là một trong những nơi tốt nhất ở Giang Ninh. Cô đặc biệt dẫn Diệp Thiến Nhi đi theo. Hôm nay hào phóng mời mọi người ăn tối. Chỉ để giới thiệu cho Diệp Thiến Nhi một người bạn trai. Mới muốn làm phiền đến mọi người. Chị à, có bao nhiêu người muốn theo đuổi em? Chị làm ra bộ dạng giống như em không lấy được chồng không bằng ấy. Cô ta có chút không hài lòng. Dù sao cũng là chị em ruột. Cớ gì mà lại cưỡng cầu như thế? Rõ ràng như cảm thấy không ai muốn cưới cô ta không bằng. Em đang nói bậy gì vậy? Công ty của chị có rất nhiều nhân viên. Muốn tìm một người ưng ý thì có gì khó đâu. Em hiểu chưa? Bước vào bên trong, một chiếc bàn tròn với sức chứa 20 đến 30 người đã được bày sắp hoàn thiện đầy đủ. Hai vị trí quan trọng nhất vẫn còn trống. Sau đó, Diệp Thiến Nhi càng thêm bối rối. Cô ta ngồi chỗ này không hợp chút nào. Trên bàn ngoài Diệp Tĩnh Gia ra thì không có ai cả. Hà Vân Phi kéo Diệp Thiến Nhi đến, vừa định ngồi vào hai cái ghế quan trọng nhất, nhưng lại đột nhiên bị ngăn lại. Này, chờ một chút sao thế? Tôi không thể ngồi ở đây sao? Cô mỉm cười, có chút ngượng ngùng, đó là chỗ chúng tôi dành cho sếp Dương đấy. Chỗ của cô ở bên cạnh kia, thư ký trưởng của Hoắc Minh Dương vội vàng nói. Vì sợ cô ta lấy mất chỗ ngồi của sếp Dương, chỗ khác thì không sao. Nhưng ngồi vào chỗ sếp Dương thì có chuyện đấy. Cô ta không dám làm cho Hoắc Minh Dương khó chịu. Trước khi Hoắc Minh Dương đến, thế nào cũng phải tìm một chỗ ngồi khác cho Hà Vân Phi. Chỗ chúng tôi có hai người. Vậy thì mọi người để chỗ cho em gái tôi đi, hoàn toàn không ngờ Hoắc Minh Dương sẽ tới. Cô thật to gan, không thể tránh khỏi việc Hoắc Minh Dương sẽ làm ra chuyện gì đây. Cô không biết phải nói thế nào. Dù sao đó cũng là một cảm giác tồi tệ. Thật sự thì cô cũng không cần phải khó chịu như vậy đâu. Tôi nói chuyện này cho cô biết. Nếu cô có nhu cầu gì thì cứ đến gặp tôi. Còn những chuyện khác thì không cần nói rõ chi tiết làm gì. Dù sao có một số chuyện bất kể có lựa chọn thế nào thì câu trả lời cũng đã được định sẵn. Anh ta biết tính khí của Hoắc Minh Dương. Cũng biết rõ tính tình của Diệp Tĩnh Gia. Cả hai người họ đều không nam, tiếp nhận điều trị 3 năm, vô số dụng cụ đã được đưa vào cơ thể cô ta. Nhiều lần bị tra tấn đau đớn khiến cô ta như muốn chết đi. Đều có Domoto đã bên cạnh âm thầm tiếp sức cho cô ta. Cứ nghĩ đến là cảm thấy thật kinh khủng và đáng thương. Dường như tất cả mọi thứ đều trở nên quá tầm thường. Đối mặt với nỗi đau trước mắt thì không có gì đáng nói. Biết bao nhiêu lần cô ta muốn buông bỏ, nhưng rồi cuối cùng lại được Domoto cứu giúp. Bao nhiêu lần cô ta ước được chết trên bàn mổ, nhưng cuối cùng Domoto vẫn nhất quyết muốn cô ta phải kiên trì sống tiếp. Bây giờ người ấy không còn nữa. Cô ta chỉ có thể lặng lẽ một mình, và ngoài cô ta ra thì không có gì khác quan trọng cả. Tin tưởng một người tốt bụng như Domoto, cô ta quyết tâm sẽ sống tốt. Đi thôi chị, cô ta lau nước mắt rồi bước ra khỏi sân bay. Trong lòng biết rõ rằng có một số chuyện dù cô ta nỗ lực đến mấy thì cũng không hẳn bắt lấy được. Nhất là con người, một khi đã rời đi, thì mà khó giữ lại. Sau khi giết chết hết cảm xúc, không để lại bất kỳ dấu vết nào nữa. Có phải em không nỡ xa Domoto phải không? Hay là em mua một vé về nước đi? Diệp Tĩnh Gia nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Diệp Thiến Nhi và đề nghị. Chị đừng nghĩ nữa, nếu em cùng Domoto về nước, thì hai người chúng em lâu như vậy mới có thể rời xa nhau. Trên đời không có buổi tiệc nào mà không tàn cả, bây giờ cũng đã đến lúc phải xa nhau rồi. Cô ta nhìn Diệp Tĩnh Gia với vẻ mặt có chút chán nản. Giống như người quan trọng luôn ở bên cạnh lại đột ngột rời đi vậy. Mà này chị, nói đến chuyện mất đi người quan trọng, vậy còn Lữ Hoàng Trung thì sao? Cô ta cảm thấy đã lâu không gặp Lữ Hoàng Trung, không biết anh ta đang làm gì. Có một chút lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Cũng đã lâu không gặp một người quan trọng. Chắc có lẽ sau khi về nước thì anh ta có việc riêng phải giải quyết. Có lẽ cũng về nhà rồi. Chị cũng không tiện gọi điện hỏi anh ta công bằng mà nói. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy Lữ Hoàng Trung hẳn đã về đến nhà rồi. Với lại trước đây cô cũng đã gọi điện cho anh nha. Nhưng từ khi anh ta về nhà thì biến mất hoàn toàn. Cả điện thoại cũng không gọi được. Ngày mai em sẽ hỏi Hoắc Minh Dương thử xem sao cuối cùng. Cô vẫn không thể nào quên đi được người đàn ông đó. Lữ Hoàng Trung bây giờ dường như là người thân của Diệp Thiến Nhi vậy. Và Đại Bảo biết Lữ Hoàng Trung là ai? Vừa nghe thấy cái tên đó thì cậu bé liền bật khóc. Con muốn bố, đi tìm bố được rồi. Được rồi, con đừng khóc nữa. Bố đã mua cho con nhiều món ngon rồi đó. Nhưng phải lâu sau mới về được. Con có muốn ăn món ngon không nào? Điều duy nhất có thể dỗ Đại Bảo chỉ có đồ ăn thôi. Quả nhiên cậu bé không khóc thét lên nữa. Cũng không đòi bố nữa. Chị xem đứa bé này rất ỷ lại Lữ Hoàng Trung. Chị tự nghĩ cách đi. Hay là đối phó với Lữ Hoàng Trung kia là coi như xong rồi. Nhìn thấy chị gái cũng đã không tìm được bạn trai trong một thời gian rồi. Ai như tên Lữ Hoàng Trung kia, còn cô bất luận mặt nào cũng tốt, thật không xứng với Diệp Tĩnh Gia. Mau lo cho bản thân em đi, để chị giới thiệu cho em một người bạn trai thích hợp. Đừng từ chối chị đấy, cô vội vàng nói, để cô ta không kịp chất vấn. Thất hứa, khôn phải vậy chứ, chị giới thiệu bạn trai cho em sao? Có hy vọng gì đâu chứ, chị giới thiệu cho em tên Hoắc Minh Dương kia thì có. Em không có hứng đâu, cô liền nói lại. Chị đâu có nói sẽ giới thiệu Hoắc Minh Dương cho em đâu chứ. Nghe Diệp Tĩnh Gia nói xong, cô ta không khỏi bật cười. Chị à, chị nói thế là còn thích Hoắc Minh Dương. Có thể nói rõ chút được không? Làm lành là xong chuyện rồi. Còn bố ruột của đứa trẻ, chị làm thế này là có ý gì đây? Chị nghĩ, nhưng Hoắc Minh Dương không thích chị, cũng không thể chấp nhận chị. Chuyện quá khứ rồi, bây giờ cũng vậy. Nói xong, cô có chút thất vọng, biết mình không xứng với Hoắc Minh Dương. Cô bị cháy 30, cơ thể, toàn bộ khuôn mặt biến dạng, cô hoàn toàn biến thành một người khác. Hoắc Minh Dương không thể nhận ra được, dường như anh cũng không còn nghĩ gì về cô nữa. Em thực sự không biết chị nghĩ gì nữa, tại sao lại khó xử như vậy? Lúc nào cũng bày trò thích nhau mà lại không ở bên nhau. Chiếc xe cô chạy là chiếc Maserati do Hoắc Minh Dương tặng. Kết quả là nói một câu cái gì mà Hoắc Minh Dương không còn thích cô nữa. Chị à, chị thử nghĩ xem nếu có một ngày Hoắc Minh Dương thổ lộ tình cảm với chị. Lữ Hoàng Trung cũng thổ lộ tình cảm với chị, thì chị sẽ chọn ai? Còn cần phải chọn nữa sao? Cô đã biết rõ câu trả lời. Nhưng càng phải biết là ai thì mới là người đúng. Muốn chọn Lữ Hoàng Trung nhưng thế nào cũng không mở miệng được. Chị, sao chị không nói gì thế? Đừng lo chuyện của chị. Lo cho bản thân em đi, Diệp Tĩnh Gia bất mãn nói. Cô không muốn nhắc tới nữa. Cô tỏ ra lảng tránh. Những vấn đề cô không muốn đối mặt thì dù ai có nói gì thì cũng đều vô ích. Thật không biết nói chị thế nào mới tốt đây, cô ta thở dài. Biết rằng nhiều thứ không thể vượt qua được, có sự khác biệt rất lớn giữa Hoắc Minh Dương và cô mà khó có thể kéo lại được. Chị, em thật sự không hiểu chị chả biết điều gì cả, nhưng chị xem thử mấy việc chị lại xem, toàn là một mớ hỗn độn. Cô không hạnh phúc lắm, một người cô dành chọn tình yêu chân thành sẽ không bao giờ làm cô đau lòng. Chọn một trong hai thì quá dễ dàng, kẻ ngốc cũng sẽ chọn Lữ Hoàng Trung. Nhưng Diệp Tĩnh Gia thì không, hai người đều không nói về vấn đề này nữa, nếu không Diệp Tĩnh Gia nhất định sẽ không chịu nổi. Ngày hôm sau, Diệp Tĩnh Gia đưa Đại Bảo cho Diệp Thiến Nhi chăm sóc. Sẵn sắp xếp công việc cho cô ta là tìm một trường mẫu giáo cho Đại Bảo. Cô đi làm, bắt tay vào công việc, tuy có hơi vất vả và mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngăn được lòng nhiệt huyết của cô dành cho công việc. Sao hôm nay cô vui thế? Hoắc Minh Dương thấy tâm trạng Hà Vân Phi có vẻ rất tốt. Bình thường thôi, không có chuyện gì vui đâu. Nói xong cô cầm lấy tài liệu đưa cho người thẩm duyệt. Không quên chào hỏi đồng nghiệp ở cửa. Mọi người ơi, tôi vào công ty được một thời gian và không quen với mọi người nhiều. Nhân tiện tối nay mời mọi người dùng bữa, rồi sẵn đi chơi luôn. Rất mong mọi người không phụ lòng tốt của tôi. Cô đến công ty không được bao lâu, thì người khác dường như không có ấn tượng thân thiện với cô cho lắm. Kết quả là khi cô nói vậy, thì mọi người đều cảm thấy bối rối. Nhưng bọn họ vẫn đồng ý, dù sao đây cũng là người được sếp Dương trọng dụng. Sau khi nói thời gian và địa điểm, thì Hà Vân Phi lại đi giao tài liệu. Cô đi chưa được xa thì Hoắc Minh Dương bước ra khỏi đó. Vừa nãy bên ngoài luật sư Phi nói gì vậy? Khi trong phòng làm việc anh không nghe rõ. Nhưng như trong video giám sát, mọi người trong văn phòng đều vui vẻ. Thoạt nhìn, thì đã biết Hà Vân Phi đã có kế hoạch gì đó. Có người đã nhanh chóng nói với Hoắc Minh Dương. Hoắc Minh Dương gật gật đầu, làm việc chăm chỉ vào. Đúng lúc ngày mai được nghỉ, nên tối nay cứu thoải mái đi. Luật sư Phi không có gì ngoài tiền đâu. Những người vốn tưởng rằng họ sẽ bị Hoắc Minh Dương quở trách, thì lúc này lại đột nhiên nhìn nhau và không thể tin được đây là những gì Hoắc Minh Dương sẽ nói. Vâng, khi Hoắc Minh Dương rời đi, văn phòng lập tức náo nhiệt lên. Hoa, sếp thực sự đã đồng ý, vậy thì đêm nay luật sư Phi toi rồi đúng vậy. Thật sự mạnh đấy, không ngờ luật sư Phi lại giỏi như vậy. Bọn họ bàn luận náo nhiệt, nhưng khi Hà Vân Phi quay lại đều thì liền không có một tiếng động nào nữa. Hà Vân Phi thấy kỳ lạ, vừa rồi còn sôi nổi như vậy mà bây giờ sao lại im lặng thế? Có chuyện gì sao? Cảm ơn chị Phi nhé. Để chúng ta nghiên cứu xem tối nay sẽ ăn gì. Để làm thịt chị mới được. Hà Vân Phi mỉm cười khi nghe những gì họ nói. Được rồi, tôi chờ mọi người làm thịt tôi đấy. Cô không để âm chút nào. Nhiều người ăn như vậy thì cũng không tốn bao nhiêu tiền. Mấy người có phát hiện gì không? Chị Phi rất giống sếp Dương đấy. Vừa lúc Hà Vân Phi bước vào văn phòng, thì liền nghe thấy có người bàn tán. Đúng vậy, hình như rất giống, tôi luôn cảm thấy chị Phi là phiên bản nữ của sếp Dương đấy chứ. Hai người quá giống nhau, ngay cả tư thế đi đứng cũng giống nhau. Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Mau làm việc chăm chỉ đi. Nếu để cho sếp Dương phát hiện thì toi đấy. Cô biết rõ tính khí của sếp Dương. Nếu để sếp Dương phát hiện thì có nói gì cũng vô nghĩa. Xem bộ dạng cô thế này, còn có gì phải sợ chứ? Sếp Dương bận rộn như vậy, lấy ra đâu thì giờ mà để ý đến chúng ta chứ? Sau khi làm việc dưới sự quản lý của Hoắc Minh Dương một thời gian dài, thì trong lòng cứ bất giác thấy căng thẳng, lo sợ đâu đâu nếu Hoắc Minh Dương thấy không vui. Anh xem anh ở đây vui vẻ như thế, nếu sếp Dương biết chuyện, cẩn thận công việc của anh không được đảm bảo đấy. Cô không hề dọa anh ta chút nào. Tính tình của Hoắc Minh Dương thực sự rất thất thường. Chỉ lo sếp Dương thấy không vui. Cách chương.